Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1292, thời kỳ phi thường. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, trong lòng ta chính là, lộp bộp, một chút. Nói thật, gia gia của ta xưa nay sẽ không cùng ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ đều không có cho ta phát quá ngắn thư. Bình thường chuyện nhỏ, trong mắt hắn đều không phải chuyện, dĩ vãng ta ở bên ngoài xông vào này bao lớn hòa. Làm long trời lở đất, hắn cũng không cùng ta nói, xảy ra chuyện, ba chữ này. Tại lão nhân gia ông ta trong lòng, vẫn luôn liền cho rằng nam nhi tốt chí ở bốn phương. Nên ra ngoài xông xáo, nhiều hơn luyện một phen, chính mình xông hoặc chính mình thu thập. Ta cũng chưa từng có bắt hắn danh tiếng ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Tất cả đều là dựa vào chính mình. Đột nhiên nhìn thấy ra ra đầu này tin nhắn, ta lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Liền hô hút liền biến trở nên nặng nề. Bên cạnh mấy người thấy mặt ta sắc không đúng lắm, nhao nhao hỏi ta là thế nào. Ta nói ta có một số việc, muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Này ga tàu hỏa người đến người đi, rối bời một mảnh, ầm ĩ lợi hại, Bạch Triển trực tiếp liền sẽ ta đeo lên, hướng phía bên ngoài bước nhanh mà đi. Chúng ta tại nhà ga một cái yên lặng địa phương ngừng lại. Bạch Triển đem ta buông xuống, ta vội vàng dùng di động cho ta ra ra gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia liền chuyển được, Tiểu Cửu. Ngươi trở về rồi, là gia gia của ta hơi có chút thanh âm dồn dập. Ta trở về, gia gia, ta vừa nhìn thấy ngươi phát tin nhắn. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại bảo đảo, điện thoại phần lớn đều tại tắt máy. Ngươi nói ra sự tình, rốt cuộc là chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Ta lo lắng hỏi, ta biết ngươi đi bảo đảo. Chuyện này Tiểu Lý đều nói với ta. Hơn nữa ngươi tại bảo đảo làm những chuyện kia ta cũng có chút nghe thấy. Tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng tiền đồ. Xem ra địa cầu đều không sống được. Ngươi đây là muốn thượng thiên a? Lão gia tử chế nhạo ta nói. Ta liền biết hắn sẽ nói như vậy. Bất quá vừa rồi ta xem đầu kia tin nhắn nói thật nghiêm trọng. Hắn làm sao còn có tâm tình cùng ta kéo những chuyện này. Dừng một chút. Ta vội vàng lại nói, ra ra, chuyện này chúng ta ở lại một chút lại nói, người trước nói cho ta một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đầu kia tin nhắn là ta một tuần lễ cho lúc trước ngươi phát. Sự tình đều đi qua, hơn nữa cũng đã nhận được viên mãn giải quyết, hiện tại ngược lại là không có gì đáng nói. Lão gia tử lại nói, ta đi, làm ta giật cả mình. Hóa ra là một tuần trước phát sinh chuyện, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, liền lần nữa thúc giục nói, lão gia tử thở dài một cái, lúc này mới nói, là như vậy, nhất quan đạo người tìm được ngươi cha mẹ mở tiệm tạp hóa, muốn đem người bắt đi, may mắn bị giả lão gia tử cho phát giác, cùng những người kia động thủ rồi, những cái kia đi tìm ngươi người không đơn giản. Liền giả lão gia tử đều bị đả thương. Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt người cũng đã chết hai người. Bất quá đối phương cũng bị đánh chết 3 năm người. Cuối cùng vẫn để bọn hắn cho chạy trốn. Nghe gia gia nói lên chuyện này, ta đã cảm thấy sau cột sống phát lạnh. Giả lão gia tử bao lớn năng lực, ta là biết đến. Liền lão nhân gia ông ta đều bị đả thương. Điều này nói rõ cái gì? Đủ để thấy, đối phương đến khẳng định là tuyệt đỉnh cao thủ. Giống ta dạng này, 3 năm cái đều dựa vào không được giả lão gia tử thân. Nhất quan đạo rốt cuộc vẫn là không giữ được bình tĩnh. Đây là muốn xuống tay với ta tiết tấu. Từ lần trước tại Lý Gia Bảo, ta tao ngộ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị nhất quan đạo trưởng lão sau. Bọn họ hẳn là liền ghen ghét trong lòng. Vẫn nghĩ đem ta trừ chi cho thống khoái. Lòng ta, thình thịch, cuồng loạn một trận. Thật vất vả mới bình phục xuống tới. ngay sau đó lại nói, ra ra, ta đây cha mẹ thế nào? Bọn họ cũng không có bao nhiêu chuyện, may mắn giả lão phát hiện kịp thời. Cha mẹ ngươi chỉ là nhận lấy một ít kinh hãi. Hiện tại ta cũng không cho bọn họ mở tiệm tạp hóa. Trực tiếp an bài tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt bên trong. Ngươi trở về sau, nhìn xem xử trí như thế nào. Hiện tại nhất quan đạo càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Càng là càn rỡ lợi hại. Đoạn thời gian gần nhất thường xuyên công nhiên lộ diện. Cũng không biết có phải hay không kia chuyển thế Bạch Phật Di Lặc đang làm cái gì yêu thiêu. Thân, lão gia tử lo lắng nói. Đối nhà chúng ta ra tay người là ai? Xác định chưa? Ta trầm giọng hỏi. Có thể là nhất quan đạo Huyền Vũ trưởng lão. Ta cũng là nghe giả lão nói. Vẫn chưa thấy người. Hơn nữa giả lão cũng không xác định có phải là hắn hay không. Người kia cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Lão gia tử lại nói. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Trong lòng hận hàm răng ngứa. Giang hồ có cái quy định bất thành văn. Đó chính là họa không kịp người nhà. Bất kể nói thế nào. Nhất quan đạo cũng là hoa hạ thứ nhất đại tà giáo. Dưới tay những cái kia phân đà không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Đường đường một trưởng lão cũng dẫn đầu không tuân quy củ. Này mẹ nó cũng làm người ta không chịu nổi. Nghe ta không nói lời nào. Ra ra bên kia lại nói. Tiểu cửu a, hiện tại là phi thường thời kỳ. Bạch Phật Di Lặc này nhất chuyển thế sau. Làm lòng người bàng hoàng. Hiện tại có thật nhiều người đã biết được. Liền đặc biệt điều tổng cục cũng đem việc này nhắc tới một loại độ cao nguy hiểm trình độ. Chỉ sợ một trận tai nạn liền muốn tiến đến. Không thể không vạn phần cẩn thận mới được. Ta xem cha mẹ ngươi cái kia quầy bán quà vặt cũng liền đừng có lại mở. Nhanh lên chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Mới có thể bảo đảm tính mạng của bọn hắn có thể chu toàn. Ra ra. Vậy ngài cảm thấy đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương nào tốt đâu? Tiết ra thế nào? Ta đề nghị. Không được. Lão gia tử quả quyết nói. Ngươi đem ngươi cha mẹ an bài ở nơi đó. Đó chính là hại tiết ra. Chuyện này tuyệt đối không thể. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Lão gia tử tựa hồ là nghĩ đến chủ ý. Nhân tiện nói. Không bằng như vậy đi. Nhà chúng ta cùng Mao Sơn có chút nguồn gốc, lỗ địa cách Cú Dung Mao Sơn cũng không phải rất xa. Chờ ngày nào có thời gian, ta để ngươi La Đại Ca trở về một chuyến, đem ngươi cha mẹ an bài đến Mao Sơn đi. Kia Mao Sơn bên trong cũng ở không ít người bình thường. An bài ở nơi đó, chúng ta đều yên tâm. Mao Sơn, như thế một cái lựa chọn tốt. Mao Sơn chính là đạo môn thánh địa, bên trong cao thủ nhiều như mây, lại có hết sức lợi hại pháp trận kết giới. Cha mẹ ta nếu là đi nơi đó, có thể nói là tuyệt đối an toàn, như vậy ta về sau liền sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Làm ta lo lắng duy nhất chính là, liền sợ nhị lão không đồng ý đến đó, chỗ kia cùng ngoại giới không hợp nhau. Không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa đồ vật. Ta thật sợ bọn họ sẽ không chịu nổi tịch mịch. Bất quá sự do người làm. Ta nghĩ bọn hắn cũng có thể lý giải ta một phen nỗi khổ tâm. Bởi vì trong lòng lo lắng cha mẹ an nguy. Ta cùng Gia Gia lại vội vàng hàn huyên vài câu liền cúp xong điện thoại. Lúc này, ba người bọn họ tất cả đều xông tới. Nhao nhao hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta đem nhất quan đạo tìm được trong nhà của ta sự tình nói một lần. Ba người cũng thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Nhào nhào lòng đầy căm phẫn nói này môn đạo cũng quá không muốn mặt. Ở đây chư vị cùng ta cha mẹ đều biết, vừa nghe nói chuyện này, chúng ta liền phải đi tiết ra sự tình đều xếp tới đằng sau. Dự định về nhà trước nhìn kỹ hắng nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.